Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, xung đột nhỏ. Waterbury, giảng giải chính là trò gian bơi. The Intouchable, Warrior, đều là dùng tiếng Anh sáng tác. Thẩm Minh tạm thời không có tâm tư nhìn. Hắn đang suy nghĩ Kominsky. Diễn viên quyền lên tiếng. Chính hắn cũng có cảm xúc. Đập, điều tuyệt nhất của chúng ta. Thời điểm, toàn bộ đoàn kịch kỳ thực đều ở vây quanh hắn truyền. Cùng, Dư Tội, có khác biệt một trời một vực. Dư Tội, tuy rằng cũng là nhân vật chính, nhưng là đây, liền có một nhóm người không phục hắn. Không phải sau lưng nói cái gì, là trực tiếp biểu hiện ra. Mặc dù Thẩm Minh thông qua diễn kỹ treo lên đánh Trương Vũ Kiếm, cũng không có tác dụng gì. Mọi người vẫn là các chơi các. Đến, điều tuyệt nhất của chúng ta. Thẩm Minh đã đỏ, mọi người đều đối với hắn phóng thích thiện ý. Sở dĩ, hắn cảm thấy, điều tuyệt nhất của chúng ta. Bầu không khí rất tốt. Đây chính là địa vị thăng sau biến hóa. Diễn viên quyền lên tiếng làm sao tăng lên. Nhân khí lại cao minh tinh ngươi cũng phải luồn cúi nhà tư sản yêu cầu đi. Có không ít đổi nghề làm nhà sản xuất. Chủ khống chính mình tác phẩm đầu tư hoặc là tham dự đầu tư. Cũng có con đường thứ hai. Rất nhiều diễn viên lựa chọn đổi nghề làm đạo diễn. Chính mình khống chế đoàn kịch. Thẩm Minh tạm thời không có làm đạo diễn dự định. Cũng không có thực lực kia. Lão tài xế kiến nghị. Trước từ trên danh nghĩa nhà sản xuất làm lên. Một chút quen thuộc. Kết bạn giao thiệp. Thời cơ thành thục. Tự lập môn hộ. Phương thức này rất thích hợp hắn. Anh hùng nồi lẩu. Chiếu phim sau. Hắn giá trị buôn bán tăng thêm một bước. Đại sứ hình tượng lật một phen. Đối ngoại thù lao phim cũng từ 50 vạn một tập cao lên tới 80 vạn. Điện ảnh thù lao phim lại là 2 triệu. Nếu không là vội vàng đi đập. Sát Phá Lang 2. Hắn gửi tiết kiệm chí ít có thể chướng gấp đôi. Có tiền. Không cầm đầu tư. Lẽ nào tồn ngân hàng sao? Linh vực là một bản huyền huyễn văn. Hơn 3 triệu chữ. Chỉ nói cho mọi người một cái đạo lý. Huyết mạch quyết định tất cả. Ngươi nếu là lão vương nhi tử. Ngươi cũng là quốc dân lão công. Chỉ đùa một chút. Chính là đánh quái thăng cấp văn. Không giống chính là nghịch thương thiên là viết. Vô cực ma đạo. Debut. Sở dĩ. Linh vực. Nhân vật chính tam quan không phải rất chính. Huyền huyễn IP cộng minh tinh con đường. Hẳn là, Hoa Thiên Cốt, Khai Sáng, Này Sau, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Tuyến Tam Sinh Thập Lý Đào Hoa, Trạch Thiên Ký. Cơ bản mỗi một năm đều có một bộ cách biệt, không có mấy huyền huyễn kịch gợi ra bàn tán sôi nổi. Tư bản đều là mù quáng, có thể kiếm tiền đương nhiên muốn làm. Mặc dù Tổng cục đã ba lệnh năm thân sức lớn sửa trị cổ ngẫu kịch, huyền huyễn tiên hiệp kịch, nghiêm ngặt quy định Hoàng Kim Đương chỉ cho phép bá phim cổ trang loại hình là lịch sử chính kịch. Không chứng dùng, Cửu Châu Phiêu Miểu Lục, bị triệt đương sau 3 ngày, Lý Dịch Phong diễn viên chính huyền huyễn kịch, Kính Song Thành, định trang chiếu liền lên Weibo Hot Search. Cho dù biết rõ sẽ có quay chụp trong lúc bị khẩn cấp kêu dừng thay đổi kịch bản. Hoặc là đập xong sau truyền ra thời gian có cực đại sự không chắc chắn mầm hòa. Bên sản xuất vẫn đồng ý ngược gió mà trên. Một khi phát sóng, liền kiếm tiền, làm ăn mà, có kiếm có thiệt thòi. Tiền vị quá nồng, phía trước đấu đế cường giả có dám xuống ngựa đánh với ta một trận. Khặc khặc. Trình Tiêu ở Linh Vực đóng vai vai nữ chính Lăng Ngữ Thi, dựa theo giới thiệu tóm tắt nhân vật, U Minh giới một đời mới âm minh tộc nữ hoàng, có âm minh tộc thuần khiết huyết thống, đại khái tương đương với tiểu mã con gái dòng máu như thế này đi. Huyết mạch thuần khiết, sức chiến đấu tăng mạnh, nhưng nàng liền kiếm hoa đều múa không được, không đáng kể, cũng không ảnh hưởng nàng kiếm tiền. ngược lại có thế thân, đạo diễn tổ cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Chí ít Trịnh Tiêu vẫn chờ ở đoàn kịch, từ không xin nghỉ cái gì, duy nhất bất mãn chính là nàng không chịu đập cảnh hôn. Mỗi lần đến lúc mấu chốt, nàng liền ra diễn, sau đó chỉ có thể tá vị hoặc là dùng viễn cảnh. Đối này, Dương Hâm giải thích nói, chúng ta Trình Tiêu 25 tuổi trước không đập cảnh hôn. Có thể làm sao? Lúc trước ký hợp đồng thời điểm, cố ý đánh dấu chuyện này hạng, này có thể khổ đại Hắc Nghiêu tiền nhiệm cậu em vợ. Hắn tiếp bộ phim này, đẩy thật nhiều thương diễn, trừ bỏ muốn nhân cơ hội chuyển hình diễn viên, cũng là bởi vì vai nữ chính là Trình Tiêu duyên cớ. Người trẻ tuổi mà, sự nghiệp, ái tình đều muốn, sau đó, mỗi lần cảm xúc mãnh liệt phía trên, nhanh muốn tiếp xúc thân mật thời điểm, Trình Tiêu trực tiếp kêu ngừng, rời ạ, cảm giác ống dẫn tinh bị ngăn chặn rồi, ngày hôm nay càng quá đáng. Dựa theo kịch bản, Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi cửu biệt gặp lại, hai người nhìn nhau, sau đó rất tự nhiên phát sinh quan hệ. Trình Tiêu ứng phó giống như ôm hắn một hồi, chính đáng hắn duỗi miệng chuẩn bị hôn thời điểm, nàng tránh thoát, đạo diễn, không phải nói tá vị sao? Cảnh hôn thứ này, nói như thế nào đây? Đại khái thì tương đương với viết văn thời điểm thêm một điểm điệu hát dân gian liệu. Mới nhìn cảm thấy mới mẻ, nhìn nhiều, thật không có gì, phần lớn khán giả đối cảnh hôn đã dị ứng. Sở dĩ hiện tại rất nhiều phim đều không hôn môi, đặc biệt là nước Mỹ tảng lớn, liền cảnh giường chiếu đều chẳng muốn vỗ, ngược lại là quốc sản điện ảnh lão ở phương diện này có ý đồ. Lĩnh vực thuộc về kịch mạng, xuất phẩm phương Nghĩ tiêu chuẩn đại điểm. Đáng tiếc, Trình Tiêu không hôn môi diễn, hơn nữa là khuyên như thế nào đều không nghe loại kia. Ngoặc kép, Tiêu Tiêu. Liền một hồi, không muốn, Trình Tiêu trả lời rất kiên quyết. Không phải, Trình Tiêu, ngươi muốn nghĩ như vậy, khán giả chờ mong lâu như vậy, ngươi luôn muốn cho bọn họ một điểm bàn giao đi, một điểm cảnh hôn đều không có, kia có ý gì đây? Chấp hành đạo diễn cũng cùng khuyên, đại khái là Trình Tiêu mụ mụ không ở, cho bọn hắn sức lực, chúng ta thần thần cũng rất tuấn tú. Ngươi không chịu thiệt, làm sao sẽ không ăn thiệt thòi? Thực sự lý giải không thể. Một đống công nhân viên vây quanh Trình Tiêu, buộc nàng đi vào khuôn phép. Mấy người phụ tá thực sự không ngăn được. Trình Tiêu đều nhanh gấp khóc. Ngoặc kép, ta đi, bắt nạt nữ nhân ta. Chờ, vừa vặn, Thẩm Minh còn có Dương Hâm đến trường quay phim. Nhìn thấy tình huống như thế, nào còn không hiểu. Làm nóng người liền muốn trên, Dương Hâm một cái kéo lại Thẩm Minh, mặt tối sầm lại đánh gãy còn đang khuyến khích chấp hành đạo diễn. Kéo Trình Tiêu, nhìn cũng không thấy vây xem đạo diễn. Không vỗ, đi rồi, chấp hành đạo diễn gọi Thôi Hiểu Thiên, cũng coi như là thâm niên truyền hình người. Hắn đương nhiên nhận thức Dương Hâm, nhìn thấy Dương Hâm sau, sợ hết hồn, nhanh chóng đi tới. A, Dương tỷ, ngài làm sao đến rồi? Ngoặc kép, ta nếu là không đến, các ngươi muốn làm gì? Chỉ vào Thôi Hiểu Thiên mũi, ta hỏi ngươi, ký hợp đồng thời điểm, ta nói thế nào? Có hay không nói Trình Tiêu không đập cảnh hôn? Ngoặc kép, không phải, ta cũng là vì hiện ra hiệu quả tốt nhìn, ta liền hỏi ngươi. Có hay không Trình Tiêu không đập cảnh hôn điều khoản? Ngoặc kép, có điều khoản này, vì sao không tuân thủ? Tổng đạo diễn Lương Quốc Quan cuối cùng cũng coi như đi tới. Dương tỷ, chúng ta cũng là vì... ... Ta liền hỏi ngươi vì sao không theo hợp đồng làm? Lương Quốc Quan ở trong vòng được cho là danh tiếng dần lên cao kịch truyền hình đạo diễn. Hồng Ngông đạo diễn. Tác phẩm tiêu biểu, Khử Tà Diệt Ma, đáng tiếc, đối mặt Dương Hâm, dám cũng không dám thả. Không vỗ, đi rồi, ngoặc kép, Đừng nha, Dương tỷ, chúng ta không đập đoạn này rồi. Ngươi nói không đập liền không đập. Ngươi nói thêm cảnh hôn, nhà chúng ta nghệ nhân liền muốn diễn. Ngươi tính thứ đồ gì? Cút ngay, Dương tỷ, Trình Tiêu nếu như đi rồi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Giám chế Vương Hiểu Huy cũng chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.